Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, chiến trường kết thúc. Cảm ơn Ajin Hiên 96, đánh giết Sakurai Gawa mỗi một bước, Tần Hạo Hãn đều trải qua tỉ mỉ tính toán, đối phương tình huống, vị trí, thậm chí xuất đao thời điểm khả năng tâm lý. Đều tại hắn tính toán phạm vi bên trong, trong không khí mấy đao đều là thăm dò, chỉ có cuối cùng bùn trong đất lao ra một đao mới là đối phương tuyệt sát. Cũng là Tần Hạo Hãn tuyệt sát, cuối cùng Tần Hạo Hãn nắm lấy cơ hội, một kích chí mạng, nếu như không phải như vậy, nghĩ muốn xử lý Á Liên bang thứ hai, kia thật không biết muốn phí bao lớn tay chân, nhưng là thành công. Hết thảy liền đều biến khác biệt. Phù Tang quân đội có dấu hiệu hỏng mất. Những cái kia súng lại Tần Hạo Hãn tiến công học sinh có trực tiếp liền quỳ. Cũng không còn có thể cho Tần Hạo Hãn mang đến áp lực. Hắn thừa cơ bay lên không? Thoát ly cái này vòng vây. Bề ngoài những thương thế kia đã nhanh muốn hoàn toàn tốt. Căn bản không có mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng là chiến thắng Sakurai. Lại trực tiếp quyết định Á Liên bang chiến trường thắng bại xu thế. Phù Tang sau liền có chút không gượng dậy nổi. Thổ quốc bên này lại sĩ khí phóng đại. Này dài kia tiêu. Phù Tang không chống nổi. Cấp tốc bị vây quanh tiêu diệt. Toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mà một bên khác, Rasen cảm giác được Phù Tang không được. Gia tăng tiến công bộ pháp. Toàn lực vây quét Long Đằng. Giả tinh loạn Long Đằng hiện tại trừ hắn ra, liền còn thừa An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi ba cái danh nhân đường thành viên, lúc này cũng không lo được giữ lại, toàn bộ đều đẩy lên tiền tuyến. Hiện tại hai bên thật giống như thi đua đồng dạng, xem là người Phù Tang trước bị tiêu diệt, vẫn là Long Đằng trước bị tiêu diệt, trên chiến trường tạo thành hai cái vòng vây. Bất quá Tần Hạo Hãn bên này là bao vây hết, Long Đằng nơi nào chỉ là nửa vây quanh, dù sao Rasen nhân số không có nhiều như vậy, muốn bao vây hết Long Đằng cũng là làm không được. Tiếng giết sóng sau cao hơn sóng trước, khoảng cách giả lập chiến trường kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần. 6 giờ tối kết thúc, hiện tại đã là 4 giờ 30, Tần Hạo Hãn trong đám người. Chuyên chọn đúng phương danh nhân đường ngắm bắn. Mà một bên khác, Rasen Andrew cũng đang tiến hành ngắm bắn hành động. Hai người đều là tinh thần niệm sư. Hành động tốc độ thật nhanh. Chiến trường trên liên tiếp vang lên đều là hai người bọn họ đào thải người khác thông báo. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn. Đánh giết Phù Tang danh nhân đường Yamamoto Chiro. Chúc mừng Rasen danh nhân đường Andrew, đánh giết Thổ quốc danh nhân đường Mạc Lôi. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết Phù Tang danh nhân đường Yamashita Shizufumi. Chúc mừng Rasen danh nhân đường Andrew, đánh giết Thổ quốc danh nhân đường Đỗ Nhược Vũ. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết Phù Tang danh nhân đường Mito Hanako. Chúc mừng Rasen danh nhân đường Andrew, đánh giết Thổ quốc danh nhân đường An Phong. Chiến trường biến thành hai người sân thi đấu. Tần Hạo Hãn tốc độ lại đè ép Andrew một tuyến. Đến lúc 5 giờ, Phù Tang trận doanh bị hoàn toàn tiêu diệt, mà Long Đằng một phương còn có mấy ngàn người tụ lại thành một đoàn, liều mạng chống cự Rasen vây quét. Long Đằng có thể kiên trì nổi, vẫn là muốn nhờ có giả tinh loạn xung phong đi đầu chặn lại Rasen Andrew. Hai đại cao thủ đối bính, Andrew hơn một chút, nhưng là cũng không thể nhanh chóng bắt lại giả tinh loạn, đưa đến Rasen người tiến độ chậm. Ha ha, giả tinh loạn coi như có chút dùng, bằng Long Đằng không có bị toàn diệt, chúng ta một trận thắng lợi không huyền niệm, cùng Thổ quốc người chính diện chém giết một ngày, Rasen cũng tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ có 7-8 vạn người số lượng, mà Thổ quốc liên quân một phương cộng lại còn có tiếp cận 30 vạn người. thắng bại xác thực một chút lo lắng cũng không có. Phải thắng, đại gia thượng, kết thúc trước đó tiêu diệt Rasen. Tần Hạo Hãn đối bên người mấy cái nhân vật trọng yếu nói. Bọn họ lại phát ra mệnh lệnh, Thổ Quốc cùng Minh Quân cùng nhau hướng về phía Rasen phát động sau cùng tiến công. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, Rasen đã không có bất cứ cơ hội nào, còn thừa nửa giờ, đầy đủ bên mình triệt để đem này tiêu diệt. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Rasen tại thời khắc cuối cùng, vậy mà làm ra kinh người cử động, còn thừa 7-8 vạn người. Tuyệt đại bộ phận nghênh hướng Thổ Quốc một phương, mà chỉ có mấy trăm người. Vậy mà thừa dịp Thổ Quốc không có hình thành vây kín thời điểm, chủ động thoát ly chiến trường. Andrew mang theo Rasen một đám danh nhân đường thành viên, hướng về phương Bắc triệt hồi. Xuyên qua Mông Cổ Thảo Nguyên, bọn họ liền có thể trở lại Rasen địa bàn bên trên. Tần Hạo Hãn thậm chí sững sờ ngơ ngác một chút. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Andrew dụng tâm. Một trận chiến này không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hắn muốn dẫn lấy danh nhân đường thành viên trở về. Cam đoan những này danh nhân đường đều không bị đào thải bị loại. Từ đó tập thể cầm tới một cái không tệ điểm số. Bỏ xe bảo suất, thật đúng là thủ bút thật lớn nha. Vậy mà đem học sinh bình thường toàn bộ vứt xuống. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng không muốn làm. Andrew thuận lợi như vậy chạy thoát. Thời gian còn có nửa giờ. Hắn muốn chiếu cố Á Liên bang người thứ nhất. Tất cả mọi người lưu lại đi. Cam đoan thuận lợi xử lý những này Rasen người. Ta đi chiếu cố Andrew. Diệp Khinh Mi nói. Tần Hạo Hãn, người tích phân hẳn là đã sớm đệ nhất đi. Còn đến nỗi đi mạo hiểm sao? Tần Hạo Hãn hơi cười, vô luận lần chiến đấu này thắng thua, đều không trở ngại ta cầm tới thứ nhất, cho nên ta này không thêm mạo hiểm, mà là để ấn chứng chính mình. Cũng vì tiến bộ, Diệp Khinh Mi lộ ra rõ ràng vẻ mặt, vậy chúc ngươi thành công. Cáo biệt đám người, Tần Hạo Hãn không chế niệm lực phi hành khí lên không, chạy phương Bắc mà đi, Thảo Nguyên theo dưới chân lướt qua. Tần Hạo Hãn rất mau nhìn đến một đám Rasen danh nhân đường ngay tại hướng phương Bắc chạy như điên. Những người này không là tinh thần niệm sư, chạy tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là hiện tại Tần Hạo Hãn đã không có săn giết tâm tình của bọn hắn. Mục tiêu của hắn là Andrew, vẫn luôn truy kích 20 phút, đã ra khỏi Mông Cổ biên giới, tiến vào Rasen cảnh nội. Ngay tại Tần Hạo Hãn coi là đuổi không kịp thời điểm, phía trước không trung xuất hiện một bóng người, cầm trong tay trường bính chiến phủ, dưới chân đạp trên một cái niệm lực phi hành khí, thân thể khổng lồ giống như một đầu gấu Bắc Cực, đứng sừng sững ở không bên trong chờ đợi Tần Hạo Hãn đến. Tần Hạo Hãn điều khiển phi hành khí đến trước người hắn dừng lại, lấy ra Bạch Long Họa Kích. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn luôn chạy về Peter Bảo đâu. Andrew hắc hắc cười quái dị một tiếng. Vì cái gì đây? Ta lưu tại nơi này. Chính là vì cho ngươi học một khóa. Làm ngươi biết ta rời đi cũng không phải là bởi vì sợ ngươi. Chỉ là không nghĩ dây dưa. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp đi. Andrew quét ngang trường bính chiến phủ. Trên người chiến ý bừng bừng phấn chấn. Tần Hạo Hãn Bạch Long Họa Kích cũng có chút đong đưa. Xa xa chỉ hướng Andrew. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu. Đây là hai người lần thứ hai tại giả lập chiến trường gặp nhau. Lần đầu tiên thời điểm, Tần Hạo Hãn bị Andrew truy sát thật lâu. Lần này Tần Hạo Hãn thực lực đã có cách biệt một trời. Đã có được khiêu chiến người thứ nhất thực lực. Đang muốn thi triển chính mình cửu cung bộ phạt thời điểm. Andrew nhưng không có cho Tần Hạo Hãn cơ hội như vậy. Sải bước đi tới, một bước bắt đầu bước khoảng cách không lớn, nhưng là trên thực tế lại có mấy chục mét, trăm mét khoảng cách, ba bước liền đến, một đầu to lớn người gấu hư ảnh tại Andrew sau lưng hiện ra. Tông bộ lông màu xanh, một đôi cự chảo đập lồng ngực, huyết bồn đại khẩu mở ra, phát ra giống giận rung trời. Tần Hạo hãn, hôm nay liền làm ngươi biết cái gì gọi là kinh khủng. Không gian chấn động, cự phủ khai thiên tích địa chém giết. Tần Hạo hãn có lòng thử một chút Andrew lực lượng, quét ngang bạch long hỏa kích đi lên đón đỡ. Kẹt, một vòng vô hình sóng âm tại hai người binh khí giao tiếp điểm tiến hành. Thật giống như một cái tại không trung nổ tung cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Tần Hạo hãn thân thể về sau lảo đảo một chút. Giờ khắc này, hắn phi thường rõ ràng cảm giác được. Andrew lực lượng sợ là vượt qua 20000 kg. Đây là hắn gặp qua một cái duy nhất về mặt sức mạnh có thể siêu việt chính mình dưỡng huyết kỳ. Không thể đối đầu, muốn lấy tốc độ thủ thắng. Tần Hạo hãn thi triển thương pháp tiến công. Andrew bộ ra toàn thân thật giống như phủ một tầng tấm sắt. Bạch Long họa kích vậy mà không cách nào công phá. Cạc cạc, ta trời sinh thần lực. Lực lượng hơn 20000 kg. Làn da cứng lại. Cam tinh niệm sư còn có tinh thần phòng ngự dây chuyền. Tần Hạo hãn, ngươi có thể làm gì được ta? Có thể công có thể thủ. Andrew tại Á Liên bang lời bình phía trên là một cái đứng ở thế bất bại nam nhân. Sao giả lập chiến trường rốt cục tại vạn chúng chú mục dưới kết thúc. Thời khắc cuối cùng chiến đấu, tương đối mà nói tương đối thuận lợi, bởi vì Rason không có danh nhân đường lưu tại nơi này. Dẫn đến thời khắc cuối cùng căn bản không có cái gì thông báo. Thổ quốc người thuận lợi hoàn thành sau cùng vây quét. Rason 7, 8 vạn người chỉ không đủ ngàn người may mắn còn sống sót. Này một cái chiến quả, làm thổ quốc người nhảy cẫng hoan hô. Liền ba thiết cùng ba nước đồng minh người cũng là vui vẻ ra mặt. Đại gia bôn tẩu gieo hò, lẫn nhau ôm. Chỉ có Từ Bách Lãng sắc mặt vô cùng khó coi, cùng chung quanh nhiệt liệt bầu không khí không hợp nhau. Còn có Dạ Tinh Loạn, hắn nhìn thấy Tần Hạo hãn đuổi bắt Andrew, hắn hy vọng Tần Hạo hãn có thể bị Andrew đánh giết. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng cũng không có tin tức truyền đến, cũng không thẳng đến hai người trận chiến cuối cùng kết quả như thế nào. Mãi cho đến kết thúc thời điểm, Tần Hạo hãn cũng không có đào thải, đồng dạng Andrew cũng không có bị đào thải. Đã đến giờ 6 giờ, hệ thống thông báo vang lên, Á Liên bang quốc chiến kết thúc, chúc mừng tất cả may mắn còn sống sót học sinh, các ngươi kiên trì tới cuối cùng, chúc mừng thổ quốc thu được quốc chiến tối cao tích phân, trở thành Á Liên bang tối cường quốc độ, chúc mừng thổ quốc học sinh Tần Hạo hãn thu hoạch được quốc chiến tối cao cá nhân điểm tích lũy, trở thành liên bang giải thi đấu quán quân. Hy vọng quốc gia khác, những bạn học khác có thể tiếp tục cố gắng, lần tiếp theo nước trong chiến đấu cùng thế chiến bên trong viết tiếp huy hoàng. Còn lại quốc chiến kỹ càng tích phân tình huống sẽ tuyên bố đến các đại học trường học trong diễn đàn, mời các học sinh tự hành quan sát. Một đạo bạch quang càn quét, tất cả mọi người tập thể rời đi giả lập bản đồ. Tần Hạo hãn trong phòng học mở mắt, hắn có thể nghe được chung quanh tiếng hoan hô, nghe được các bạn học đang ăn mừng thắng lợi. Tần Hạo hãn xoay xoay eo, hoạt động một chút gân cốt, trong đầu của hắn hồi ức cùng Andrew hình ảnh chiến đấu. Cũng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại vẫn là hơi thua Andrew một bậc, bất quá Tần Hạo hãn cũng không nóng lòng. Hắn vừa mới kết thúc luyện tạng kỳ tu luyện, đợi đến hắn hoàn thành dưỡng huyết kỳ bước đầu tiên huyết mạch thức tỉnh, hết thảy đều sẽ không cùng. Bên tai truyền đến vài tiếng đinh đinh thanh âm, chúc mừng túc chủ tại liên bang chiến trường nắm lấy số một tên. Ba loại ban thưởng cùng che giấu ban thưởng đã phát cho. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nghe được test thanh âm, Tần Hạo hãn trở mình một cái thân sợ. Chiến đấu kết thúc, đến mùa thu hoạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.